Vực thẳm hôn nhân dạy anh cách yêu. Chương 67, 67, tiếp tục gây sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó Lý Chấn Kiệt muốn nói chuyện rõ ràng với Tư Nhuệ. Anh không để cho cô yên, Tư Nhuệ đang nằm trên giường. Liền bị Lý Chấn Kiệt kéo ngồi dậy. Nói chuyện một chút đi. Tư Nhuệ khó chịu giật tay mình lại. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Lý Chấn Kiệt vẫn nhất quyết làm phiền đến cô. Em giận dỗi mãi thế sao? Suốt ngày nhìn thấy anh liền sụ mặt xuống. Nhìn em như thế có biết là anh cảm thấy khó chịu đến mức nào không? Bây giờ em muốn anh phải làm sao thì em mới hài lòng. Chịu nói chuyện với anh đi. Tư Nhuệ im lặng như thế không phải là cách giải quyết đâu. Tư Nhuệ ngồi dậy tự lưng vào thành giường, cô nhìn Lý Chấn Kiệt mệt mỏi nói. Được rồi, anh muốn nói gì thì cứ nói đi, tôi đang lắng nghe đây. Nhưng vẫn đề cập đến vấn đề của cô ta thì tôi không có hứng thú. Lý Chấn Kiệt vẫn đứng trước giường, anh cũng đã quá mệt mỏi với những hiểu lầm và những cuộc cãi vã giữa hai người. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm thôi, em có biết không tại sao em không hiểu cho anh. Thái độ của anh như đang oán trách cô. Nếu em thật sự yêu anh thì đã cảm nhận được tính cách của anh. Anh không phải là con người phụ bạc, chỉ vì chị ấy không còn ai ở bên cạnh nên rất đáng thương. Sao em không bao giờ hiểu cho anh, lúc nào cũng kiếm chuyện gây sự giận dỗi. Lý Chấn Kiệt trút hết mọi tâm trạng của mình suốt mấy ngày qua trong cuộc nói chuyện này. Tư Nhuệ không nghĩa là anh lại quay sang trách móc mình. Lý Chấn Kiệt không hề hay biết Mỹ Dung đã đối xử với cô như thế nào. Anh đang đổ hết tội lỗi lên đầu của tôi hay sao? Anh có biết chị ta đã làm gì với tôi không? Tại sao lại nói tôi không hiểu chuyện gây sự với anh? Người mệt mỏi phải là tôi mới đúng. Anh không phải là người phụ bạc. Nhưng anh đang bên vực người phụ nữ khác trước mặt vợ của mình. Chị ta đáng thương còn tôi thì đáng trách, có đúng không? Nước mắt cô rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp. Tư Nhuệ không ngờ có một ngày mình lại vượt qua giới hạn. Cô không muốn giữ hình tượng dịu dàng hiền thục để cho người khác bắt nạt mình nữa. Em lại đang vô lý nữa đấy. Chỉ biết cãi nhau ầm ĩ như thế em mới chịu có đúng không? Lý Chấn Kiệt lớn tiếng quát tháo. Tư Nhuệ bước xuống giường. Mở to mắt nhìn Lý Chấn Kiệt. Tôi thí gây chuyện đấy thì sao? Nói rồi cô cầm chiếc gối lên nén vào người của anh. Nếu không chịu được thì cứ đi ra ngoài đi, đừng làm phiền tôi nữa. Cô vẫn tiếp tục lấy thêm chiếc gối ném vào người của Lý Chấn Kiệt. Nhưng lần này anh lại giật mạnh lại. Đủ rồi đấy. Tư Nhuệ như giọt nước tràn ly, cô đã chịu đựng đủ rồi. Tại sao cô phải rơi vào những tình huống oái oăm như thế này? Đủ như thế nào mới là đủ đối với anh? Tôi thấy được ánh mắt quan tâm chăm sóc anh dành cho cô ta. Anh lại cố giải thích là giữa hai người không có gì. Nếu được thì ở bên cạnh cô ta luôn đi, đừng đến đây gây chuyện với tôi nữa. Lý Chấn Kiệt không ngờ Tư Nhuệ lại không có lý lẽ như thế. Anh ném mạnh chiếc gối xuống sàn nhà. Suốt ngày đẩy chồng của mình đến với người phụ nữ khác. Em được lắm, nếu em đã muốn như thế thì tôi sẽ cho em toại nguyện. Nói rồi anh bỏ một mạch đi ra bên ngoài. Tiếng đóng cửa mạnh đến đáng sợ. Hai con người không có tiếng nói chung lại một lần nữa làm cho cuộc hôn nhân này đầy vết nứt. Lý Chấn Kiệt đi đến hộp đêm uống rượu đến say khướt. Anh không nhớ đến những chuyện lúc này nên liên tục uống hết ly này đến ly khác. Đến lúc bước ra khỏi hộp đêm đã không còn đứng vững nữa. Đang đi anh đã vô tình va vào một người đàn ông lạ mặt, vì đang có hơi men trong người nên đã không còn tỉnh táo. Lý Chấn Kiệt liền quay lại mắng người. Đàn ông đó, không có mắt nhìn à? Người đàn ông có vẻ bặm trợn liền không bỏ qua, đi đến nắm lấy cổ áo của Lý Chấn Kiệt. Muốn gì đây? Va vào người khác trước bây giờ lại muốn gây sự sao? Lý Chấn Kiệt cũng không chịu thua, anh túm lấy cổ áo của người đàn ông. Tôi muốn gây sự đấy thì sao? Người đàn ông không kiên nể gì đấm vào mặt của Lý Chấn Kiệt một đấm khiến cho anh té ngã xuống đường. Lý Chấn Kiệt loạng choạng đứng lên, đưa tay sờ lên môi của mình đã bị chảy máu cú đấm lúc này. Anh nhăn mặt rồi ra tay lại với người đàn ông. Dám đánh tôi sao? Hai người xảy ra xô xát. Mọi người bắt đầu đi đến can ngăn. Người đàn ông càng muốn giành chiến thắng đi đến lấy một chai rượu đập mạnh vào đầu của Lý Chấn Kiệt. Khiến cho anh cảm thấy choáng váng rồi từ từ ngất xỉu. Phục vụ đi đến nhìn thấy đó là đại hoàng tử liền trở nên hốt hoảng gọi điện cho quản lý đến giải quyết. Lý Chấn Kiệt được đưa đến bệnh viện để băng bó vết thương. Đồng thời cũng gọi cho người nhà đến đưa anh về. Cách Trương.